Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 758, không có cái gì là nước chảy thành sông. Tựa như Bạch Hạo Nam lúc trước đối mặt tập huấn đội, bỗng nhiên bắt đầu líu lo không ngừng rót canh gà. Hắn thật liền chỉ là vì để mấy cái cầu thủ uống canh gà hấp thu dinh dưỡng. Hắn là dùng loại phương thức này phân chia những cái kia lập trường không đồng nhất cầu thủ. Đối đãi dốc lòng khác biệt cái nhìn, liền có thể đơn giản mau lẹ loại bỏ rơi những cái kia không cách nào leo về phía trước ra hỏa. Hiện tại hắn khắp nơi vênh váo tự đắc ngạo mạn, thật đều chỉ là vì bảo hộ cầu thủ, hoặc là tuyên dương mình bộ kia tự tin lý luận. Không thể không nói, phó thị trưởng ánh mắt vẫn là chính xác. Hai quân đối chọi, trước phải loạn tâm trí. Đây là tối thiểu nhất chướng nhãn pháp. Sân nhà tác chiến Hàn Quốc đội không tốt đánh. Cái này chỉ sợ là toàn thế giới đều đã chuyện nhận thức chung. Hai ngày này các loại truyền thông bằng hữu đều tìm đến không ít liên quan tới Hàn Quốc đội tại các loại thi đấu sự tình bên trên tin tức, đưa đến Bạch Hạo Nam bên này, hy vọng có thể đối với hắn có cái nhắc nhở. Trong đó một chút không phải bóng đá thi đấu sự tình hành vi đã có chút không thể tưởng tượng nổi. Huống chi năm 2002 World Cup về sau, Hàn Quốc chính phủ đều thừa nhận bọn hắn xác thực đối trọng tài tổ động tay động chân. Quốc gia này khoa thể dục thống xác thực có loại vì thủ thắng không từ thủ đoạn vặn vẹo truyền thống. Như vậy đối phương hạch tâm nhất mục tiêu liền là thủ thắng, nhất định sẽ liều lĩnh đánh nhau thắng lợi. Cái này hết thảy tại khác đội, có thể là chỉ tự thân các loại tình huống đều có thể vượt qua. Tại Hàn Quốc đội nơi này nha, có lẽ ngay cả tất cả đối thủ đều muốn tính ở trong đó. Hết thảy cản trở Hàn Quốc đội đoạt giải quán quân chướng ngại đều muốn nhấn xuống dưới. Nếu như chân chính có điên cuồng như vậy kinh, Bạch Hạo Nam có thể làm dĩ nhiên chính là thuận tay đưa đoạn đường. Đem loại này đối thắng lợi khát vọng đẩy lên cao hơn phương diện. Chọc giận, khiêu khích thậm chí cổ vũ đối thủ. Càng thêm điên cuồng muốn đạt được thắng lợi. Đó là cái từ vòng bán kết kết thúc về sau. Bạch Hạo Nam trong nháy mắt liền quyết định chiến thuật, tối thiểu là tại hắn cái này huấn luyện viên phương diện nên thực hành chiến thuật. Không quan tâm có tác dụng hay không, làm dù sao cũng so không làm tốt. Bạch Hạo Nam ban đầu ở bán hàng đa cấp trong đoàn đội mặt, không phải cũng là thuận nước đẩy thuyền để người khác càng thêm điên cuồng a. Hắn bộ này cây non ồn ào gà tặc tính cách thật đúng là chưa hề thay đổi qua. Nhất định phải thừa nhận, tại châu Á địa khu Hàn Quốc bóng đá liền là so China khiến cho tốt. Làm phong đội tại mời lão Trần gánh nhâm giáo chủ luyện trước kia, cũng dùng qua Hàn Quốc huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam khi đó còn tại thê đội cũng đi theo huấn luyện cảm thụ qua không ít thời gian. Người Hàn Quốc có chút cứng nhắc vạn ba tính cách để Bạch Hạo Nam rất có ấn tượng. Cho nên vừa mở trận, Hàn Quốc sinh viên giống như mở đủ mã lực motor thuyền. Điên cuồng trùng sát, chỉ cần gặp các có cơ hội cần chiến đấu cầu. Kia thật là không muốn mạng liền kéo mang đụng. Cá trạch dạng này lúc đầu lấy dây dưa vì đặc sắc ra hỏa. Vậy mà tại giữa trận bị đâm đến người ngã ngựa đổ. Trước mặt mấy trận thường xuyên áp dụng cao vị bức cướp China sinh viên chợt biến thành co vào. Phòng thủ đến bản phương nửa chàng sợ dạng, người cái China đội huấn luyện viên không phải kêu gào nhất định sẽ lấy được thắng lợi a. Trực tiếp thời gian bình cầu các đại thần đều liên tục không ngừng giúp Bạch Hạo Nam giải thích. Đây là chiến lược tính phòng thủ, muốn là thắng lợi, cuộn mình cũng là hướng phía trước thắng lợi tiến một phương diện. Càng quan trọng hơn là, loại tràng diện này khẳng định là cố ý gây nên. Nhìn xem trên trận có thể nhất truyền bóng cùng mang đến công kích khả năng hoa thành. Lật Trinh, còn có vị kia quốc thanh tiên phong đều không ra sân. Hiện tại chỉ để lại cái đầu đạn tại phía trước quấy nhiễu tới lui. Cái khác năm tên giữa trận cũng liền kẻ ngốc có chút ra cầu năng lực. tất cả đều là khuynh hướng phòng thủ, mà lại theo thời gian chuyển rời, đại khái không đến 5 phút, thật nhiều xem bóng người xem cũng nhịn không được mưa đạn. Cái này phòng thủ, bởi vì thoáng có thể trông thấy nửa tràng bộ dáng, liền có thể phát hiện lục bạch sắc quần áo chơi bóng China sinh viên cầu thủ. Vậy mà hết sức rõ ràng xếp thành hai nhóm, giữa trận 5 người, hậu trường 4 người, vô luận đối phương làm sao xung kích. Cái này hai nhóm phòng thủ trận hình thật giống như chập trùng sóng cả. Mặc dù có chập trùng, nhưng một giây sau liền lại kéo căng bình. Vô luận đối phương làm sao xung kích, giữa trận 5 người dày đặc chỗ đứng, lẫn nhau ở giữa khoảng cách đều cơ hồ cố định. Có rất ít hai người bao bọc, dù là thỉnh thoảng có thể bị đánh xuyên, nhưng lập tức khép lại, phá hủy tiến công trạng thái. Thật vất vả đột phá tiên phong tiền vệ, lại muốn đối mặt mới một tầng lưới, mà lại hai đạo phòng tuyến mình khoảng cách cũng là bảo trì cố định. Dẫn bóng chạy bộ có chút tiết tấu phá hư, liền bị tuyến hậu vệ nhẹ nhõm giải quyết. Nói cách khác, cái này 9 tên trung hậu trận bóng viên hợp thành một chương cố định lưới. Mắt lưới mật độ đều là cố định, cũng không cưỡng ép phòng thủ chặn đường. Đại bộ phận thời điểm đều nhẹ nhàng linh hoạt đem thế công cản trở về. Loại tràng diện này lập tức để có ít người nhớ tới. Tựa hồ từng có qua chi đội ngũ kia huấn luyện qua loại này tiến thối thành lưới chiến thuật. Còn đặc biệt dùng dây thừng đem tất cả cầu thủ phần eo chốt lại, yêu cầu tất cả mọi người quen thuộc. Loại này khoảng cách cùng theo đồng bạn di động cùng một chỗ di động lôi kéo cảm giác. Nhưng những này sinh viên cầu thủ tựa như là diễn luyện qua rất nhiều lần. Phi thường quy phạm, lúc này rốt cục để người ý thức được Bạch Hạo Nam vì cái gì tại trận này tất thắng trong trận chung. Kết. Sẽ suy nghĩ khác người thay đổi đại lượng nguyên lai dung đô. Thành đô, sinh viên đại học, thật không phải là vì rêu rao mình tất cả đều là sinh viên. Mà là những này dòng chính có thể là tối có thể hiểu được chấp hành chiến thuật. Từ nước Đức đội trận đấu kia, ngẫu nhiên đều sẽ xuất hiện 442 cân đối phòng thủ trận hình. Cảm giác đều là Bạch Hạo Nam đang thí nghiệm nhân thủ. Cuối cùng vẫn tại trong trận chung kết mới thả ra bản thân vẫn giấu kín mấy tên sinh viên cầu thủ. Dưới chân bọn hắn không có cao giai cầu tay sức tưởng tượng lóa mắt. Nhưng chấp hành chiến thuật mệnh lệnh lại đâu ra đấy. Cực kỳ nghiêm túc, trước hai trận lão đồng thỉnh thoảng còn tại hô to đồng bạn nhắc nhở chỗ đứng. Hôm nay cơ hồ không nói một lời, nghẹt gần nổ phổi cùng tiến thối, cùng bước chân. Bạch Hạo Nam hôm nay cũng không giống ra sân bày ra nhẹ nhàng như thường dáng vẻ ngồi đang huấn. Luyện viên tịch bên trong, mà là khoanh tay cánh tay một mực tại quan sát đối phương giáo luyện. Xem xét trước mấy trận liên quan tới Hàn Quốc đội tranh tài thu hình lại. Liền có thể phát hiện vị này huấn luyện viên vô cùng chi trương dương. Đứng tại bên sân rất có muốn biểu hiện nhìn khoa tay múa chân. Kia thân quần áo thể thao giống như liền là thuận tiện hắn ở đây bên cạnh lại là gầm thét lại là. Phất tay lại là nhảy vọt trầm xuống. Bạch Hạo Nam cứ như vậy yên tĩnh nhìn đối phương trang bức. Không sai, hắn cho rằng huấn luyện viên ở đây bên cạnh trên nhảy dưới tránh mới là trang bức. Dài 100 mét, rộng hơn 40 mét tiêu chuẩn sân bóng đất. Chung quanh mấy vạn người nhìn trên đài hò hét trợ uy. Huấn luyện viên ở đây bên cạnh chỉ cần không lên mặt loa. Có thể để hô truyền ra ngoài thanh âm. Trước mặt bên cạnh hậu vệ có thể nghe thấy cũng không tệ rồi. Mà lại bên sân dạng này gọi chỉ huy nhiều. Cầu thủ quen thuộc tại thỉnh thoảng quay đầu nhìn huấn luyện viên lại đang gọi cái gì. Đó là cái cực kỳ thói quen xấu. Rất dễ dàng để trên trận cầu thủ phân thần. Ngẫm lại chiến đấu bên trong. Tối cao chỉ huy viên không ngừng khắp nơi gọi điện thoại hoặc là sửa chữa chiến thuật yêu cầu. Tiền tuyến thật rất dễ dàng không biết làm thế nào. Cho nên Bạch Hạo Nam chỉ hiện ra thái độ cho cầu thủ nhìn. Ta rất nhẹ nhàng, ta rất bình tĩnh, ta cực kỳ chuyên chú bồi mọi người cùng một chỗ. kia là đủ rồi. Về phần điều chỉnh, vậy cũng là hẳn là toàn diện cân nhắc tốt về sau. Làm cho tất cả mọi người đồng thời đều biết có dạng gì chiến thuật cải biến. Như thế mới không còn chỉnh thể bị cắt đứt. Một chi đội bóng liền là một cái chỉnh thể. Kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, Bạch Hạo Nam vô cùng rõ ràng điểm ấy. Nhất định phải, tuyệt đối đem điểm ấy đặt ở vị thứ nhất. Bất quá lúc này hắn nhìn, càng nhiều còn là thông qua vị này huấn luyện viên phỏng đoán đối phương đội bóng cảm xúc. Bởi vì cái gọi là đội, nếu như huấn luyện viên dẫn đội chủ soái là dạng gì, đội ngũ hơn phân nửa cũng cái dạng gì. Trừ phi đại đội ngũ đều không cách nào quán triệt trưởng khống sợ hàng. Thường thường huấn luyện viên kích tình, đội bóng cũng tương đối không bị cản trở. Huấn luyện viên âm trầm bảo thủ, cầu thủ đánh nhau cũng dễ dàng nguội nuốt. Bây giờ đối phương quả thực tựa như cái kích động giá trị màn hình. Cho thấy toàn bộ Hàn Quốc đội đám cầu thủ, lòng như lửa đốt tiến đánh tâm tình. Tâm tình cái đồ chơi này thật sự là kỳ diệu. Rõ ràng từ đạp vào đấu trường thời điểm, song phương đều là không so số không. Sân nhà tác chiến Hàn Quốc đội quả thực là mang theo quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác khí thế, nhất định phải cầm xuống không đáng giá nhắc tới China sinh viên đội. Khả năng đây chính là áp lực vô hình, thôi động cả đội không tự chủ được cường công. Nếu như loại áp lực này, lại thêm Bạch Hạo Nam phách lối khiêu khích, người Hàn Quốc thực chất bên trong tự đại, đặc biệt là đối mặt người Trung Quốc loại kia phức tạp tự ti tự đại. Thể hiện trình diện bên trên liền là không hỏi mọi việc. Vùi đầu mù làm, ngay cả đài truyền hình quốc gia giải thích bình luận đều đã nhìn ra. Chi này Hàn Quốc sinh viên đội có phi thường cường liệt chiến thắng dục vọng. Cũng phi thường tự tin và có. Ếch, một chọi ba chàng diện đây là ta nhìn thấy lần thứ mấy rồi. Tự tin đương nhiên là chuyện tốt, nhưng động một chút lại hất ra đồng bạn, vùi đầu làm một mình. Đây có phải hay không là có chút quá không đem China sinh viên nhìn ở trong mắt rồi. Nghe nói Giang Châu fan bóng đá hay là vô cùng có tiêu chuẩn. Cho dù là đang nhìn đài truyền hình quốc gia HD lớn hình tượng. Nhìn trên đài đầy khắp núi đồi hò hét đều là tại cho phòng thủ cầu thủ trợ uy. Đặc biệt là nhìn xem loại kia tiến thối có độ cảm giác. Liền biết đầu chó đội ngũ lại đang động tác võ thuật người ta. Đầu chó lại tại nín hỏng thủy nhi. Khả năng chỉ có đang nhìn đài cùng màn hình góc độ. Mới càng thêm rõ ràng China sinh viên đội là đem tràng diện khống chế được. Không chút hoang mang. Ứng đối tự nhiên thao tác phòng thủ, là chủ động tại thao tác, 15 phút, 25 phút, đều cực kỳ thường quy dạng này phòng thủ, ngay cả cái kia huấn luyện viên giống như đều gọi rầm rĩ mệt mỏi. Quay người cầm chai nước, vừa vặn đúng vào lúc này, một mực du động tại đối phương nửa tràng quấy nhiễu phá hư đầu đạn đột nhiên đạt được cái Vương Hân. Đồng trung hậu trận cự ly xa truyền bóng. Trên sân bóng khả năng lớn nhất niềm vui thú ngay ở chỗ này. Dù là một mực bị đè lên đánh đến khí đều không kịp thở. Nhưng chỉ cần sơ ý một chút, liền sẽ bị đối phương thay đổi cục diện. Ngay lúc đó hình tượng là như vậy. Đầu đạn kỳ thật đã không chỉ một lần dạng này cầm tới qua đồng bạn chuyền bóng. Hắn thường thường đều là trước tiên về trước truyền cho chung quanh gần nhất giữa trận. Cá trạch hoặc là kẻ ngốc, cái này gọi là quá độ, chỉ muốn như vậy quá độ một chút, lập tức vị trí chạy đón thêm cầu, rất có thể liền đem chung quanh đối thủ hất ra. Loại nghề nghiệp này cầu thủ sáo lộ hòa đấu pháp đã cực kỳ thường gặp. Khả năng liền là mỗi lần hắn đều như thế xử lý. Cầm banh động tác, vị trí chạy cái gì nhìn cũng cực kỳ phổ thông không trò gian. Đối phương phòng thủ cầu thủ thật cho là hắn bình thường đến mỗi lần đều sẽ như thế làm. Lại nói đầu đạn thật đúng là không cát mẫn dáng dấp như vậy nhạy bén. Thật thà chất phác chính là cái buồn bực đôn mà dạng. Lần này lại liếc mắt phất tay lão đồng. Làm cái làm bộ ngừng cầu muốn về truyền động tác. lại tại sờ cầu chớp mắt, cổ chân vừa nhấc, căn bản không đụng được banh, xoay người chạy, chuẩn bị bên trên đoạt hắn truyền về kia một chút phòng thủ cầu thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Dưới, lập tức bị đầu đạn bắn đi ra tiên phong hất ra 5-6 mét. Đầu đạn vốn là đứng vững đối phương người cuối cùng, chỉ có thể nói Vương Hân Đồng cái này truyền bóng quá tặc. Đã không có đánh rất xa để đầu đạn truy, cũng xuống dốc tại song phương trong đám người cần đoạt. Ngay tại đối phương hậu vệ biên giới tuyến bên trên, có thể nói đầu đạn phía trước lặp đi lặp lại truyền về đều là đang diễn trò. Để người khác quen thuộc hắn thao tác, 27-28 phút, vừa lúc là tuyệt đại bộ phận người tại kịch liệt chạy về sau. Tim phổi công năng đến điểm cao nhất, cần chậm khẩu khí nửa vời tiết điểm, xúc hai hơn 10 phút chờ chính là lần này. Tất cả tiên phong tha thiết ước mơ đơn đao cầu cứ như vậy lấy được. Đối phương một tên khác trung vệ kinh hãi phía dưới điên cuồng về truy. Đầu đạn đã xông vào cấm khu, thủ môn viên quả quyết xuất kích, dùng sức giang hai tay chân tận lực mở rộng phòng thủ diện tích. Đằng sau tiếng bước chân dồn dập đột nhiên hướng phía đầu đạn sau lưng chém giết tới. Nhìn trên đài Cát Mẫn cũng nhịn không được nhảy dựng lên đột nhiên run chân. Đầu đạn không cùng hắn đồng bộ, đây chính là vì cái gì Cát Mẫn là xuất ra đầu tiên. Đầu đạn một mực tại trong đội làm thứ ba tiên phong dự bị nguyên nhân. Phía trước đều cực kỳ tốt, có lẽ liền là tiến cấm khu, đến rút chân sút gôn trong nháy mắt, cái này nhìn như không đến không phải mấy giây bên trong. Có dưới chân không chế bóng kỹ thuật, càng có phán đoán thời cơ thiên phú, còn có phải hay không muốn làm động tác linh cảm. Đơn đao a. Đối mặt chỉ có một cái thủ môn viên, rất nhiều người coi là dễ dàng, tựa như penalty đặt ở kia, bình thường huấn luyện bách phát bách trúng, trong trận đấu thế giới cự tinh đều có thể đá phải cầu môn bên ngoài đi. Đơn đao đối trong nháy mắt, quyết đoán yêu cầu phi thường cao. Đầu đạn ở điểm này thậm chí không bằng Sai Mạn, liền là một cái do dự. Nghĩ chân quý cái này có lẽ toàn trường duy nhất thời cơ lo được lo mất. Cát Mẫn đều bản năng run chân. Hắn lại không bắn, mang nhiều một chút, lên chân sút gôn. Ba đánh tới thủ môn viên trên mặt bắn bay. Tiếp lấy trước người sau người. Đồng thời cảm giác được kịch liệt va chạm đau đớn. Kia tên đuổi tới hậu vệ không chút do dự liền xuống chân sẻng lật ra đầu đạn. Mang theo mãnh liệt thất vọng. Tự trách còn có kêu thảm, đầu đạn bay ra ngoài, trong lòng chỉ sợ còn có một tia kỳ vọng trọng tài cho penalty đền bù. Không có, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.